Tu chân giả tại dị thế, tập 194. Lúc này người của thiên đình căn bản không cách nào chống lại Hạo Thiên Môn, chỉ có thể tìm đường tháo chạy mà thôi. E là bốn vị giới chủ của họ cũng không phải là đối thủ của những người nơi đây, thế nên bọn họ không cách nào chống lại được. Lần này thiên đình rầm rộ kéo quân tới tiêu diệt Hạo Thiên Môn, kết quả lại khiến cho họ không cách nào tin nổi. Nhưng cường giả như Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu đều đến giúp Hạo Thiên Môn, nên quân thiên đình bị đánh cho tàn tác. Mấy trăm vạn thiên vinh thiên tướng của thiên đình muốn chạy trốn, nhưng lúc này ở trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận không cách nào chạy thoát được. Người của Hạo Thiên Môn nháy mắt đánh tới, ra tay không hề lưu tình một chút nào. Thiên Cương Tiên Quân, ngươi còn muốn chạy sao? Thân ảnh của Thiên Cương Tiên Quân lướt đi nhanh như bay, vội vàng bỏ chạy. Nhưng nơi này vẫn ở trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức bố trí Hỗn Nguyên Chân Thân. Hỗn Nguyên Chân Thân cùng Kim Long Chi Thể và Long Giáp được bố trí xong. Thân thể cao lớn ngang trời giáng xuống. Hắn trực tiếp khống chế không gian đại trận, khiến cho Thiên Cương Tiên Quân bay tới trước mặt của mình. Phách Thiên Ấn. Lực lượng thần thông thôi động, trường ấn khổng lồ của Nhạc Thành xuyên qua không gian đánh về phía Thiên Cương Tiên Quân. Thiên Cương Tiên Quân cũng không phải là kẻ yếu, mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn không quên đánh pháp quyết ra, miệng phun ra một thanh trường kiếm. Từng đạo kiếm khí bắn ra, vẽ nên từng đường cong xuyên qua không gian bắn thẳng về phía của Nhạc Thành. Dưới trường ấn của Nhạc Thành, một cỗ cự lực lan tỏa, kiếm quang do Thiên Cương Tiên Quân đánh ra bị dừng lại. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp lực cuồn cuộn trỗi dậy, từng đạo kiếm khí bị hắn phá vỡ. Trường ấn và kiếm quang giao nhau, nháy mắt, kiếm ảnh đã bị nghiền nát, từng tầng không gian ầm ầm bị đổ nát. Sinh mệnh cầm cố, tuyệt điên. Thân hình di chuyển nhanh như tia chớp, sinh mệnh thần thông thôi động, xung quanh như biến thành một vùng đất chết. Cùng lúc đó, hiên viên kiếm cầm trong tay, Nhạc Thành lập tức thi triển tuyệt tiên trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Trong không gian, Thiên Cương Tiên Quân đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này pháp lực quanh thân của hắn đều bị cầm cố. Mà phía trước là một mảnh kiếm ảnh khủng bố thôn phệ lớn. Cảm giác tử vong lập tức dấy lên từ tận trong đáy lòng. Kiếm ảnh lưu quang ập tới. Thiên Cương Tiên Quân nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ không gian rồi biến mất. Thực lực của hắn căn bản không cách nào chống lại Nhạc Thành với bây giờ. Trên không trung, mấy người Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thành Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao và Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Nhạc Thành ra tay xong thì đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc không thôi. Dực Thánh Chân Quân, người cũng đừng hòng chạy thoát nhá. Hạo Thiên Đại Đế bất ngờ xuất hiện, chặn lại trước mặt của tên Dực Thánh Chân Quân. Hỗn Nguyên Trưởng. Hạo Thiên Đại Đế một trưởng đánh ra, không gian lập tức rung chuyển, trường ấn khổng lồ giống như muốn ép phá hư không, cả không gian có dấu vết muốn sụp đổ. Không gian xuất hiện từng gợn sóng, không gian nháy mắt thủ liễm, pháp lực khổng lồ lập tức ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ. Bên dưới trường ấn có từng cái nứt không gian lan rộng lộ ra, từng gợn sóng lan ra khắp nơi. Sự Thanh Chân Quân biến sắc, pháp quyết trong tay liên tục biến hóa, một món thần khí ngọc bình lập tức bay ra ngoài, thần quang phá không ngăn chặn trường ấn của Hạo Thiên Đại Đế. Trường ấn ầm ầm đánh tới, không gian quanh người Sự Thanh Chân Quân bị một cỗ cự lực cường hãn khiến cho vạn vẹo, không gian bị đè nén mà sụp đổ. Hào quang trên thần khí ngọc bình cũng nháy mắt trở nên ảm đạm hơn. Hạo Thiên Môn không phải là các ngươi có thể đối phó đâu, đi chết đi. Hạo Thiên Đại Đế thét lớn một tiếng, quanh người tuôn ra kim quang chói mắt, trong tay lại nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn xé rách không gian rồi bay đi. Trường ấn khổng lồ trực tiếp xé rách một mảnh không gian. Không gian xung quanh nháy mắt bị chấn khai, đánh về phía Dực Thánh Chân Quân. Không gian xung quanh Dực Thánh Chân Quân đều bị trường ấn bao phủ. Thần niệm của Nhạc Thành quan sát thấy lực lượng của sư phụ hùng hãn tên như vậy, trong lòng cũng biết Dực Thánh Chân Quân này chết là cái chắc. Thực lực Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8 của sư phụ không phải là tu vi giả tiên quân hậu kỳ có thể chống lại được. Hình như Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7 của mình còn mạnh hơn Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7 của sư phụ một chút. Không biết nếu mình đột phá tới Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8 thì thực lực Hỗn Nguyên Chân Thân sẽ mạnh tới mức nào đây? Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian xung quanh nháy mắt bị nghiền nát, cả Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận thiếu chút nữa đã bị chấn khai. Nhạc Thành vội vàng đánh ra pháp quyết, pháp lực cuồn cuộn tuôn ra mới có thể ngăn chặn cả đại trận. Sực Thánh Chân Quân thì hóa thành tro tàn, bị Hạo Thiên Đại Đế giết chết. Cửu Sát Chân Quân của Thiên Đình thôi động một mảnh kiếm quang, nháy mắt đã nuốt chửng hai người Cửu U Song Ma. Hai người Cửu U Song Ma còn chưa phải đối thủ của Cửu Sát Chân Quân, lập tức cận kề với nguy hiểm. Diệt ma, đi chết đi. Trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, tất cả đều nằm trong sự điều khiển của Nhạc Thành. Lúc này hắn ngang trời ra tay, thay đổi không gian, lập tức xuất hiện trước mặt Cửu Sát Chân Quân. Hiên Viên Kiếm ra tay, kiếm ảnh vô thiên cái địa tuôn ra liên biên, bao phủ cả không gian. Một mảnh kiếm ảnh giao phong, mang theo vô số điện quang hỏa thạch. Kiếm ảnh lướt qua, Cửu Sát Chân Quân bại lui, không gian bị kiếm ảnh quấy nát, hóa thành một mảnh hư vô hắc ám. Chỉ sợ khi lưu tản ra, cả không gian nơi đây đã hóa thành tro tàn, tan biến giữa hư không. Trong hư không, Cửu Sát Chân Quân hoảng sợ vô cùng, khí tức trên người xìu xuống. Kiếm ảnh lướt qua, thân hình lập tức hóa thành một mảnh tro tàn trong đêm đen. Một chiều diệt ma, Cửu Sát Chân Quân tu vi Tiên Quân hậu kỳ trực tiếp bị đánh chết. Trên không trung, đám người Trấn Nguyên Tử lại phải kinh ngạc thêm một lần nữa. Ở một bên khác, nữ tử Hỏa Chuyển Luân Đao trong tay của Ám Ma Quân mang theo sức mạnh khổng lồ, đao quang chém rách không gian, va chạm với một món cương quyền thần bí vô cùng có hình tròn của Du Lịch Linh Cung. Lần thứ nhất giao thủ, hai người đều tự rút lui mấy vạn trượng. Thực lực của Ám Ma Quân và Du Lịch Linh Cung xem như ngang tay, dường như là không ai chiếm được tiện nghi cả. Đi chết đi. Mà lúc này thân thể cao lớn của Hạo Thiên Đại Đế cũng giáng xuống, Hỗn Thiên Ghi trong tay mang theo một mảnh thần quang đánh xuống, cả không gian quay cuồng, khí tức cường hãn xé rách hư không, khi lưu không gian liên tục tản ra. Cả không gian bị đánh nát, vạn vật giống như tan biến hết vào trong đó. Lực lượng hung hãn như thế đã đến mức hủy thiên diệt địa. Từng mảnh không gian đổ tung hóa thành hư không, lực lượng khổng lồ giáng hết lên người của Du Lịch Linh Cung. Du Lịch Linh Cung phun ra một ngụm máu tươi, không có sức phản kháng. Trong lúc hoảng sợ, lại bị Hỗn Thiên Nghi của Hạo Thiên Đại Đế đánh tới. Cuối cùng thân hình tan biến giữa không gian. Bốn giới chủ của Thiên Đình đều vẫn lạc. Thần niệm của Nhạc Thành tản ra. Cả đám thiên binh thiên tướng của Thiên Đình ở đây đã bị Hạo Thiên Bồn diệt sạch. Thực lực tầm trung thì Hạo Thiên Bồn không thua gì đám thiên binh thiên tướng này. Huống hồ gì nhân số còn nhiều hơn gấp đôi. Lại có cả Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận làm chỗ dựa. Mấy người Xích Ngao Tuyết, Long Cát Công Chúa, Linh Viên, Làng Lễ, Diễm Ma, Thiên Bục Tiên Quân, Nguyên Trần Đạo Nhân, Diễm Ma, Thú Ma, lúc này cũng đang giao thủ với người của Thiên Đình. Một hư ảnh phượng hoàng bao lấy người Xích Ngạo Tuyết, thôi độc trường kiếm trong tay. Ngàn vạn kiếm quang quấy nát hư không, uy lực bất phàm. Long Cát Công Chúa thôi động nhị long kiếm trong tay. Bên người còn có thần kình giúp sức, thực lực không hề thua kém. Linh Viên thôi động Hỗn Nguyên Chân Thần và lực lượng thần thông, uy lực tăng vọt. Trên người cũng có Bát Trảo Long Văn Hoàng Bảo bảo vệ, lực phòng ngự tăng vọt. Có thêm Bát Trảo Long Văn Hoàng Bảo này, e là lực phòng ngự của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân còn mạnh hơn cả Nhạc Thành một chút. Mấy người Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Quyền Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế đứng trên không quan sát trận chiến. Thế nhưng với trình độ thực lực của bọn họ, đương nhiên là không muốn ra tay với những thiên binh thiên tướng này. Nhạc Thành cũng không tiếp tục ra tay, chỉ khống chế Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận đối phó với người của Thiên Đình mà thôi. Thiên binh thiên tướng rời rụng thành đàn, cả đám liên tục thét thảm. Nhưng lúc này, sát ý của người trong Hạo Thiên Bồn đang tăng cao, ra tay đương nhiên sẽ không hề nương tay rồi. Trong lúc nhất thời, sát khí lăng vân, mùi máu tanh tràn ngập cả Tiêu Giao Thành, không gian như hóa thành Cửu U Luyện Ngục vậy. Thấy cảnh giết chóc ấy, mấy người Giao Chỉ Kim Mẫu và Trấn Nguyên Tử phía trên đều nhíu mày. Nhạc Thành lúc này cũng sát ý ngập trời, khí tức lạnh lùng bao phủ khắp nơi, hoàn toàn là một sát thần khủng bố. Mỗi khi hắn thôi động đại trận, sẽ có vô số thiên binh thiên tướng vẫn lạc đi theo, mà lại giết chóc này kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Khắp sơn mạch này đã thành mộ địa của mấy trăm vạn đại tiên. Lần này Thiên Đình có gần 500 vạn người tới, không có bất kỳ người nào chạy thoát. Tất cả đều bị Hạo Thiên Bồn giết chết, trong đó có không ít Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân và Đại La Kim Tiên. Hơn ngàn vạn người của Hạo Thiên Môn cũng có 40 vạn người bỏ mạng. Mặc dù có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận làm chỗ dựa, cũng khó tránh khỏi việc có thiên binh thiên tướng liều chết chống cự. sau đó chọn cách tự bạo nguyên thần. Nhưng so với tổn thất của Thiên Đình thì Hạo Thiên Môn đã xem như toàn thắng. Nhạc Thanh thả thần niệm ra quan sát, trong đội hình cường giả chỉ có ba cửu thiên huyền tiên bị đối phương tự bạo nguyên thần giết chết. Tuy khó tránh khỏi việc trọng thương, nhưng chỉ có ba người này tử thương mà thôi. Thu thập xong hết thảy, hơn ngàn vạn đệ tử của Hạo Thiên Môn lập tức quay về Thanh Hoa Thành. Đám người vây xem ở phía xa đã rời đi từ sớm. Trận đại chiến này khiến bọn họ xem mà kinh hồn táng đảm. Sau một lát, Nhạc Thanh, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tịch Vương Mẫu Thiên Giao, Thành Đế, Thường Lòng Lão Tổ đã quay về Hạo Thiên Môn trước. Nhạc Thanh bị mấy người Trấn Nguyên Tử và Giao Trì Kim Mẫu truyền âm gọi về trước tiên. Nhạc Thanh có thể ẩn ẩn cảm giác được hình như những vị cường giả này có chuyện muốn nói với mình. Trong đại điện, bảy người chia ra an vị. Có Hạo Thiên Đại Đế ở đây, Nhạc Thanh chỉ ngồi ở bên dưới mà thôi. Xoẹt! Trấn Nguyên Tử trực tiếp bố trí một đạo cấm chế lợi hại trong đại điện. Thấy ánh mắt ngưng trọng của mọi người, Nhạc Thanh thầm đoán hình như chuyện những vị cường giả này muốn nói rất quan trọng. Được rồi, chắc là sẽ không ai nghe thấy những gì chúng ta nói đâu. Trấn Nguyên Tử bố trí cấm chế xong thì cất tiếng nói. Nhạc Thanh, thực lực của người tiến bộ thật đúng là khủng bố. Mới chưa bao lâu mà đã như thế, xem ra nhất định là đã nhận được cơ duyên không nhỏ rồi. Thương Long Lão Tổ cười nói với Nhạc Thành. Đều là nhờ nhận được cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực của mình miễn cưỡng xem như không tệ, nhưng so với những vị cường giả này thì còn thua xa. Sao chỉ Kim Mẫu nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó đảo mắt nhìn mọi người rồi nói. Chư vị, nếu vậy thì cứ nói thẳng ra đi, thực lực của Nhạc Thành cũng có thể miễn cưỡng biết chuyện này rồi. Đúng như vậy, vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ có 5 người chúng ta có thực lực. Hiện tại cả Hạo Thiên lẫn Nhạc Thành đều có thực lực này, cũng nên biết rồi. Thực lực của chúng ta xem như tăng thêm một chút. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói. Nhạc Thành, nếu người vẫn muốn có luyện yêu hồ này thì tặng cho người đấy. Tây Vương Mẫu mỉm cười, tay đánh ra một đạo thanh quang bay tới trước mặt Nhạc Thành, đúng là luyện yêu hồ. Nhạc Thành kinh ngạc. Tây Vương Mẫu Thiên Giao này đúng là hào phóng. Luyện yêu hồ đã vào tay rồi mà vẫn chịu tặng cho người ta. Đây không phải là thần khí bình thường mà là thượng cổ thần khí đấy. Nhạc Thành, cầm lấy đi. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Sao chỉ Kim Mẫu thấy Nhạc Thành kinh ngạc thì mỉm cười nói. Nhạc Thành đương nhiên sẽ không khách sáo. Lập tức thu hồi luyện yêu hồ. Không lấy thì phí, có kẻ ngốc mới không lấy. Sư Mẫu, chư vị đại tiên, mọi người đây là muốn nói chuyện quan trọng gì đây? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, rốt cuộc các vị cường giả đỉnh cấp này muốn nói gì đây? Sao bầu không khí lại căng thẳng tới như vậy chứ? Nhạc Thành, chuyện định thần kiếp người đã biết được bao nhiêu rồi? Hạo Thiên Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Định thần kiếp? Nhạc Thành kinh ngạc, xem ra những cường giả như Sư Phụ, Sư Mẫu và Trấn Nguyên Tử đều biết về chuyện định thần kiếp. Nhạc Thành gật đầu nói, biết một chút. Nghe nói là thiên đình rung chuyển, đa phần tu luyện giả trong tam giới lục khí vị thôn, thần phạm tiền mà yêu di ách, sát kiếp quấn thân, thiên đình không cách nào áp chế tam giới lục đạo nữa, nên mới có định thần kiếp. Xem ra là Xích Tinh Tử hoặc Tam Tiêu Tiền Tử đã nói với ngươi rồi. Sao trì Kim Mẫu nói. Đúng vậy, Nhạc Thanh gật đầu khẳng định. Định thần kiếp này đúng là Tam Tiêu Tiền Tử mà Xích Tinh Tử nói cho hắn biết. Bằng không hắn làm sao biết được định thần kiếp là cái gì chứ? Bọn họ nói cũng không sai. Có nhiều chuyện bọn họ biết vẫn còn hơi ít. Tây Vương Mẫu Thiên Giao cất tiếng nói. Định thần kiếp đến. Hiện tại trong tam giới đều đang nghỉ dưỡng sức. Yêu tộc, Vu tộc, Phượng Hoàng Nhất tộc, Kỳ Lân tộc đều đang quan sát. Xiển giáo, Tiệt giáo và Tây Phương giáo thậm chí còn muốn nhân cơ hội này để mở rộng ra. Tiền bà giới hiện tại như bình như yên. Tiền bà đại chiến trong Hồng Hoang chiến trường cũng chỉ là bị kẻ khác lợi dụng, thúc đẩy mà thôi. Bão táp thật sự sắp sửa ập tới rồi. Trấn Nguyên Tử chậm chậm nói. Chương 1086, thừa cơ hội đại hưng. Nhạc Thành, ta nói như vậy người có hiểu ý của ta không? Trấn Nguyên Tử nói xong thì lập tức hỏi lại Nhạc Thành. Ý của Trấn Nguyên Tử đại tiên là tốt nhất chúng ta không nên liên lụy vào để tránh bị định thần kiếp ảnh hưởng sao? Nhạc Thanh thoáng có chút nghi hoặc nói với Trấn Nguyên Tử, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, dường như Trấn Nguyên Tử có âm mưu khác. Người nói đúng một nửa, chúng ta không thể bị định thần kiếp ảnh hưởng đến, nhưng mà chúng ta phải thừa cơ hội đại hưng. Mấy trăm triệu năm qua, Long tộc và nhân tiên ta đã bị áp chế quá lâu rồi. Thường Long lão tổ thở dài, cất tiếng nói. Thừa cơ hội đại hưng à? Ngược lại Nhạc Thành có chút bất ngờ, không ngờ ý định của Thường Long lão tổ là như vậy. Nhạc Thành, người thân là nhân tiên, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi cũng có thể gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Bây giờ chỉ xem ý của ngươi như thế nào thôi. Thành đế cất tiếng nói. Ta ư? Nhạc Thành chợt sửng sốt, không ngờ tới mấy cường giả này tìm mình lại có mưu đồ lớn như vậy, muốn thừa cơ đại hưng. Xem ra Long tộc và nhân tiên đã âm thầm liên thủ với nhau. Nhân tiên đến từ nhân tộc, cũng có thể nói là đại diện cho nhân tộc. Có ký ức kiếp trước, Nhạc Thành vẫn còn thuộc về nhân tộc, chỉ là hắn biết, dựa theo lời Tam Tiêu Tam Nữ đã nói với mình, thì chỉ sợ lần này, người muốn đại hưng trong định thần kiếp còn có yêu tộc, vu tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng nhất tộc, còn có xiển giáo, tiệt giáo và tây phương giáo. Yêu tộc có cường giả Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ. Trong vu tộc có Hình Thiên, Trúc Dung, Tổ Vu Ma Thần Cộng Công. Kỳ lân nhất tộc là chủng tộc thượng cổ thần thú tụ tập. Phượng hoàng nhất tộc trước kia thì là Hồng Hoàng Trì Chủ. Thực lực của hai tộc này chắc chắn cũng vô cùng cường hãn. Còn về xiển giáo, tiệt giáo và tây phương giáo thì cường giả nhiều như mây, tuyệt đối không dễ trêu chọc vào. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thành cũng có hơi do dự. Nếu mình tham gia vào trong đó thì không nghi ngờ gì mà sẽ bị liên lụy. Thảo nào vừa rồi Tây Vương Mẫu Thiền Giao lại hào phóng cho mình luyện yêu hồ, đoán chừng là muốn mình gia nhập vào với bọn họ. Nhạc Thành, người cứ tự cân nhắc đi. Nếu không muốn gia nhập thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Sao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Nếu sư phụ và sư mẫu đều ở đây thì tự nhiên đệ tử cũng gia nhập rồi. Nhạc Thành do dự một chút rồi cắn răng nói. Hắn không ngờ mọi người lại để ý đến mình như thế. Vậy mình cũng không có cách nào từ chối. Huống chi mình còn lại một người nhân tộc. Tốt rồi, có người gia nhập thì thực lực của chúng ta mới xem như lớn mạnh. Trân Quyên Tử hài lòng cười mà nói. Nhạc Thành, sau này ngươi cố gắng tu luyện cũng không biết bao giờ định thần kiếp mới đến. Nâng cao thực lực thì chúng ta mới có thể tranh giành. Giao Trì Kim Mẫu chậm chậm nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi mời một ít lão bất tử ra ngoài. Đến lúc đó thì thực lực của chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ thế lực nào khác. Trân Quyền Tử cũng nói. Chỉ tiếc là chúng ta vẫn không có thánh nhân tọa trấn. Nếu chúng ta có thánh nhân tọa trấn thì sẽ phải sợ Tây Phương Giáo, yêu tộc, vô tộc sao? Thành đế cũng nói ra. Đúng như vậy, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Thanh nhân thì sao nào? Thiền đạo đến, e rằng bọn họ cũng không dám trắng trợn nhúng tay vào. Chúng ta không phải không có cơ hội. Sao Chỉ Kim Mẫu cất tiếng nói? Lập tức mảnh người thương nghị trong đại điện. Trong cuộc nói chuyện của mọi người, Nhạc Thành lại hiểu biết thêm một chút về bí mật trong tam giới. Mà bây giờ nhân tộc và long tộc liên thủ lại là muốn nhân cơ hội đại hưng trong đám quần hùng như hổ rình mồi. Mấy canh giờ sau, Thường Long lão tổ, Trấn Quyền Tử và Thành Đế rời khỏi Hạo Thiên Môn. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Giao Trì Kim Mẫu và Hạo Thiên Đại Đế thì ở trong Hạo Thiên Môn. Nhìn thấy sự thay đổi của Hạo Thiên Môn bây giờ, Hạo Thiên Đại Đế cũng vô cùng vui mừng. Dù sao, hắn ta cũng tự tay sáng lập ra Hạo Thiên Môn. Hiện giờ cũng xem như bắt đầu lớn mạnh trong tay đệ tử của mình. Nhạc Thành vẫn cảm giác được ánh mắt Tây Vương Mẫu Thiên Giao tự như thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người mình rồi lại lập tức rời ánh mắt đi. Trong mắt có nét ưu thương nhàn nhạt thoáng qua. Một ngày sau, ba người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế và Tây Vương Mẫu Thiên Giao cũng rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Dường như ba người đều có chuyện bận rộn nên không ở lại được lâu. Trước khi đi, Giao Chỉ Kim Mẫu và Hạo Thiên Đại Đế cũng nói chuyện với Nhạc Thành về chuyện thiên đình và định thần kiếp sắp tới. Thiên đình đã sớm không có cách nào áp chế tam giới, cho nên ý của Giao Trì Kim Mẫu là bảo Nhạc Thành không cần phải để ý đến thiên đình. Người Hạo Thiên Môn từ Tiêu Giao Thành đến nơi đây có ngàn vạn người, một ngày cũng không đủ thời gian để trở lại Hạo Thiên Môn. Sau khi tiễn ba người, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, thì Nhạc Thành ngồi khoanh chân trong đại điện. Nghĩ đến lần đại chiến này với thiên đình, xem ra mình cũng nên có phản kích. Tuyệt đối không thể để cho thiên đình lại có cơ hội đối phó với Hạo Thiên Môn. Dù sao đã đến trình độ này rồi, hiện giờ mình cũng có những cường giả như Trấn Nguyên Tử, Thành Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thường Long Lão Tổ làm chỗ dựa. Mình cũng không cần phải lo lắng gì về thiên đình nữa. Cho dù lúc này mới gia nhập vào đội ngũ nhóm người Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, cũng không biết là phúc hay họa. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng phải cố gắng nâng cao tu vi mới được. Thực lực của mình, nếu thi triển ra tất cả thủ đoạn, thì muốn đánh chết một người tu vi tiên tôn sơ kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng đối với người tu vi tiên tôn trung kỳ thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Trong yêu tộc có nữ oa thánh mẫu tọa trấn, trong vu tộc có hậu thổ thánh mẫu tọa trấn, xiền giáo tiệt giáo cũng có nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ tọa trấn. Tây phương giáo có Như Lai Phật Tổ tọa trấn, đều là những thánh nhân. Nhạc Thanh cười khổ, xem ra hiện giờ mình tham gia vào định thần kiếp này chỉ sợ đã nguy hiểm trùng trùng. Pháp quyết trong tay đánh ra, thần đông đỉnh bay đến trước người. Nhạc Thanh lập tức tiến vào trong đó. Không gian rộng lớn trong thần đông đỉnh có từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở giữa có một ngọn tam vị chân hỏa đang thiêu đốt nguyên thần của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Thế nào, cảm giác có dễ chịu không? Nhạc Thanh xuất hiện trong không gian, nhìn chăm chú vào tình trạng thê thảm của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong tam vị chân hỏa. Hắn ý lướt qua trong mắt. Hắn lập tức thu lại thủ ấn, tạm thời khống chế tam vị chân hỏa. Nhạc Thanh, rốt cuộc người muốn thế nào? Muốn giết thì giết, sao phải tra tấn ta như vậy? Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cất tiếng nói. Nếu người muốn chết thì có thể tự làm nổ nguyên thần, không phải là có thể chết rồi sao? Xem ra người cũng không muốn chết nhỉ? Nhạc Thanh thản nhiên nói, mặc dù hắn vây khốn Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở chỗ này, thần Đông Đình vẫn có thể ngăn chặn hắn ta ở một mức độ nào đó, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản một cường giả như Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân tự bạo nguyên thần. Chê cười rồi, đương nhiên ta không muốn chết. Lần này ta căn bản không muốn đến Hạo Thiên Môn, cũng không có cách nào. Mạng của Vương Mẫu nên không thể không đi theo. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cất tiếng nói. Không muốn chết là được. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Hãy nhớ, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhạc Thanh chậm chậm nói. Cơ hội gì? Nguyên thần chi lực của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ngưng tụ thành một thân ảnh, hỏi Nhạc Thanh. Chỉ cần có thể sống sót, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn. Trải qua vô số kiếp tu luyện mới đến được cấp độ như ngày hôm nay, nên hắn chắc chắn không muốn chết. Gia nhập Hạo Thiên Môn, ta sẽ bày nguyên thần ấn ký trên người của ngươi. Đồng ý thì được sống, không đồng ý thì ngươi sẽ chết dần chết mòn. Ta chưa bao giờ khách khí với những người dám đối phó với ta. Hãy nhớ rằng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Hắn ý tỏa ra từ trong mắt của Nhạc Thành. Hắn nhìn chăm chú vào nguyên thần chi lực của Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Ta hiện giờ chỉ còn lại nguyên thần, chỉ sợ là gia nhập Hạo Thiên Môn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân do dự một chút rồi nói. Người chỉ cần trả lời là có đồng ý hay không là được. Nhạc Thanh thản nhiên nói. Không phải ta không có lựa chọn nào khác sao? Ta chỉ có thể gia nhập thôi. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thản nhiên thở dài. Vậy là được rồi. Hiện giờ ngươi không cần phải chết. Nhạc Thanh thu lại ý lạnh trong mắt, lộ ra chút ý cười. Ngày thứ ba, chúng cường giả Hạo Thiên Môn trở lại Ngọc Hư Sơn. Đệ tử trong môn lục tục trở về Ngọc Hư Sơn. Còn có mấy trăm vạn đệ tử Hạo Thiên Môn, nhưng chỉ có thể ở lại Thanh Hoa Thành. Ngọc Hư Sơn không có cách nào sắp xếp được cho hơn 10 triệu người. Bên trong đại điện Hạo Thiên Môn, tất cả đệ tử trung tâm tụ họp lại. Trong đó cũng bao gồm Nguyên Bản Thiên Bục Tiên Quân, Nguyên Trần Đạo Nhân, còn có hai người tu vi tiên quân trung kỳ trong Nguyên Thần Sơn, hơn 10 người tu vi tiên quân sơ kỳ, còn có hai sơn môn gia nhập. Số lượng cường giả trong Hạo Thiên Môn đã tăng lên không ít. Lúc này tất cả cường giả của hai sơn môn này đã tâm phục khẩu phục với Nhạc Thành. Trận chiến trong Tiêu Giao Thành, Nhạc Thành đại chiến với Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, cuối cùng thúc giục Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, đánh chết vô số người của thiên đình. Thực lực cường hãn, sát ý ngập trời, không còn ai dám không phục nữa. Bái kiến môn chủ. Mọi người hành lễ rồi lập tức chia nhau ra ngồi. Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua mọi người, rồi nói, giới thiệu trưởng lão mới của Hạo Thiên Môn cho các vị, tin rằng mọi người cũng đã gặp qua rồi. Nhạc Thành nói xong thì đánh ra pháp quyết trong tay. Lập tức trong bì tâm có thanh mang hiện lên. Thần Đông Đỉnh xuất hiện, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến môn chủ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân hành lễ. 3 ngày trước, hắn ta đã bị Nhạc Thành đặt nguyên thần ấn ký, mà thân hình của hắn ta cũng không bị diệt. Nhạc Thành đã sớm có tính toán riêng, chính là trói buộc thân thể Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân vào trong minh giới chi môn mà thôi. Sau khi đặt nguyên thần ấn ký xong, thì Nhạc Thanh đã trở lại thân thể cho hắn ta. Nhưng bốn viên Định Hải Thần Châu trên người của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng đã bị Nhạc Thanh lấy đi. Mà Nhạc Thanh cũng bồi thường cho hắn ta hai món thần khí, cộng thêm một viên Tử Tinh Linh Đan và hơn 10 viên Cố Thần Đan. Hai món thần khí chính là viên cầu thủy dị lấy được sau khi giết chết phần thần tiên quân, cũng là cấp độ thần khí. Còn có đại đỉnh màu xanh của linh tịch tiên quân, đây đều là pháp bảo cấp độ thần khí. Có được những thứ này, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng không có thua thiệt. Chương 1087, trở lên thiên đỉnh. Về phần Định Hải Thần Châu, đây là thứ Nhạc Thành đang tìm kiếm. Không ngờ trên người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lại có tới 4 viên, nên tất nhiên là sẽ muốn lấy đi. Sau khi hỏi, Nhạc Thành mới biết được Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng có chút cơ duyên nên mới có được tới 4 viên Định Hải Thần Châu. Nguyên thần của một cường giả tiên tôn sơ kỳ còn không bằng người có tu vi tiên quân hậu kỳ. Nhạc Thành cũng không quá coi trọng, nhưng một cường giả tiên tôn sơ kỳ cũng không giống nhau. Trong Hạo Thiên Môn bây giờ chính là thiếu cường giả cấp bậc tiên tôn. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Nhìn thấy Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thì hầu như tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Vốn dĩ họ tưởng rằng môn chủ đã giết chết người này. Xem ra môn chủ hẳn là đã muốn lôi kéo người này vào Hạo Thiên Môn từ lâu. Ngồi xuống đi. Nhạc Thành nói với Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, ý bảo hắn ta ngồi xuống bên cạnh Ám Ma Quân. Ở trong Hạo Thiên Môn, địa vị của Lang Lễ chỉ đứng sau Nhạc Thành, sau đó là ba người Hỏa Vân Thượng Nhân, cuối cùng mới là Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma. Mà lúc này hắn lại để Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân ngồi ở bên cạnh Ám Ma Quân, không phần cao thấp với địa vị của Ám Ma Quân, xem như là rất coi trọng hắn ta. Với tu vi thực lực của Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, mọi người tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Sư huynh, lần này người có lập công thì sắp xếp gia nhập vào trong đệ tử trung tâm. Mọi người ngồi xuống, Nhạc Thanh nói với La Nguyên. Môn chủ đã an bài xong rồi. La Nguyên đáp. Trong Hạo Thiên Môn rất nghiêm khắc với đệ tử trung tâm. Thân phận lai lịch phải rõ ràng. Đây là thực lực trung tâm kiên cố nhất của Hạo Thiên Môn. Đương nhiên không thể qua loa được. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Thiên Bộc Tiên Quân, Nguyên Trần Đạo Quân, Cửu U Song Ma. 3 ngày sau, sau người các ngươi dẫn 500 vạn đệ tử Hạo Thiên Môn ra ngoài. Ta muốn nhận toàn bộ Viêm Thiên. Nhạc Thanh nhìn chăm chú vào mọi người của Hạo Thiên Môn mà nói. Toàn bộ Viêm Thiên. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ lần này môn chủ lại tàn nhẫn như vậy, muốn trực tiếp đoạt được Nhất Trọng Thiên. Không thể như vậy sao? Nhạc Thanh nhìn chăm chú vào sắc mặt và ánh mắt của mọi người, khẽ hỏi. Đương nhiên là có thể, dựa vào thực lực của Hạo Thiên Môn chúng ta, vậy mà Thiên Đình lại dám chọc vào Hạo Thiên Môn chúng ta, thì chúng ta cũng phải đánh trả lại. Lúc này chúng ta phải đoạt được toàn bộ Viêm Thiên. Ám Ma Quân dẫn đầu nói. Không sai, có gì sợ Thiên Đình chứ? Chúng lão ma đều sôi nổi nói ra. Lúc này Thiên Đình đối phó với Hạo Thiên Môn, đẳng cấp cường giả là Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ đều đến. Mọi người trong Hạo Thiên Môn lúc này cũng tuyệt đối không sợ Thiên Đình. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, người thấy thế nào? Nhạc Thanh lập tức hỏi Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Môn chủ, bắt Viêm Thiên cũng không có gì khó, chỉ là sau khi bắt được Viêm Thiên thì e rằng Thiên Đình sẽ liều lĩnh đối phó với Hạo Thiên Môn ta. Hắn ta nói ra, hắn ta vốn là Viêm Thiên Thiên Chủ, có không ít người trong Viêm Thiên đều là thuộc hạ của hắn ta. Hơn nữa, lúc này đây, trong Thiên Binh Thiên Tướng, đa số đều là cường giả Thiên Đình đã bị Hạo Thiên Môn đánh trọng thương, cho nên muốn bắt được Viêm Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Đình không đến thì ta cũng không muốn tìm đến, cho nên không cần phải để ý, Nhạc Thành nói. Vâng, thưa môn chủ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng cất tiếng đáp. Liệt Hỏa Ma Vương, cái này giao cho ngươi, cũng đừng có thất vọng. Nhạc Thành lập tức đánh pháp quyết trong tay ra, giao cho Liệt Hỏa Ma Vương một cây trường côn màu xanh. Đây là thần khí có được sau khi đánh chết Bạch Long Tiên Quân. Xin đa tạ môn chủ. Mấy ngày nay Liệt Hỏa Ma Vương vẫn luôn buồn bực. Thần khí trên người đã bị Phổ Hiền Bồ Tát thu đi, nên đau lòng không thôi. Hiện tại môn chủ lại cho hắn một món thần khí, nên cũng coi như là có chút an ủi. Nhưng mà thần khí này không được mạnh như Thái Cực Phù Ấn. Tuy rằng đều là pháp bảo cấp bậc thần khí, nhưng thách cực phụ ấn rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy môn chủ lần thứ hai giao cho Liệt Hỏa Ma Vương một món thần khí, thì không ít người đều hâm mộ. Hiện giờ trong các vị trưởng lão, người có thần khí cũng chỉ có không đến 10 người mà thôi. Không phải ai cũng có thần khí. Mặc dù mọi người hâm mộ, nhưng cũng biết Liệt Hỏa Ma Vương đã đi theo bên cạnh môn chủ từ lâu, tất nhiên sẽ được chiếu cố nhiều hơn. 3 ngày sau, trong Hạo Thiên Môn, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, Thiên Bục Tiên Quân, Quyền Trần Đạo Nhân và các cường giả khác đều mang theo 200 vạn người rời khỏi Hạo Thiên Môn. Trong Thanh Hoa Thành còn có 4 triệu người của Hạo Thiên Môn, đủ 5 triệu người càn quét Viêm Thiên. Nói về nhân số, 5 triệu người càn quét Viêm Thiên hiển nhiên là còn kém xa. Toàn bộ thiên đình có tứ giới, mấy chục phủ, về phần thành trì còn có nhiều hơn nữa. Số người tổng cộng lại có thể tưởng tượng ra được rồi. Trong lòng Nhạc Thành cũng có tính toán, lần này để cho đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Cửu U Song Ma đi càn quét toàn bộ thiên đình. Thứ nhất là có Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân tọa trấn. Trong thiên đình, chỉ sợ cường giả thiên đình cũng không có được thực lực mạnh hơn hắn ta. Huống chi, ban đầu hắn ta còn là Viêm Thiên Thiên Chủ, muốn càn quét Viêm Thiên còn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, trong Viêm Thiên này cũng có mấy nhân vật không thể trêu chọc vào, ví dụ như Nhạc Phụ Xích Tinh Tử của Cực Lạc Thành. Đó cũng là người mà Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân có thể trêu chọc vào. Nhạc Thành cũng phân phó mọi người phải chú ý nhiều hơn vào nhiệm vụ, tránh chọc vào những người không nên chọc vào. Trong Viêm Thiên cũng không phải tất cả địa phương đều hoàn toàn do thiên đình quản lý. Điểm này thì Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân vốn là Viêm Thiên Thiên Chủ nên trong lòng cũng hiểu rõ. Thứ hai là Nhạc Thành cũng muốn đệ tử trong Hạo Thiên Môn đi tôi luyện một phen. Dưới tình huống này thì mới có thể đột phá được thực lực. Lần này rời khỏi Hạo Thiên Môn, cơ bản là tất cả cường giả đều rời đi. Mà sau đó là Nguyên, Truy Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử vẫn đang bận rộn mở rộng Ngọc Hư Sơn. Mà lúc này Nhạc Thành cũng đến cung điện của Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa, tìm thấy đám người Tự Y Tiên Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ. Thật nữ mấy ngày nay đã nghe tin toàn bộ 500 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đều bỏ mạng ở Tiêu Giao Thành, đều vô cùng kinh hãi. Mấy ngày qua vẫn chưa hồi phục tinh thần lần. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với Bảy Nàng, hiện tại đã đến thời điểm đi cứu Hồng Y Tiên Tử rồi. Lúc này Bảy Nàng nhìn Nhạc Thành, các nàng căn bản không ngờ được thực lực của Hạo Thiên Môn đã đến mức độ này rồi. Người của thiên đình đến hoàn toàn không phải là đối thủ, toàn bộ đều ngã xuống. Nhạc Thành, để ta và Ngạo Tuyết cùng đi đi. Long Cát Công Chúa nói với Nhạc Thành một câu. Các nàng ở lại Hạo Thiên Môn đi, yên tâm nha, ta sẽ nhanh chóng trở về, không cần phải lo. Nhạc Thành nói với hai nàng xong. Đến thiên đình, Nhạc Thành cũng không dám khinh thường. Ít nhất thì Ngọc Đế không lộ diện kia, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Vẫn nên để hai nàng ở lại trong Hạo Thiên Môn thì càng an toàn hơn. Được, người phải cẩn thận nhiều hơn đấy. Xích Ngạo Tuyết nói với hắn. 10 người là 7 nữ nhân Tử Y Tiên Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có Lang Lễ, Linh Viên, Nhạc Thành, lập tức đi truyền tống trận của Thanh Hoa Thành đến thẳng Trung Quân Thiên. Với thực lực của Nhạc Thành bây giờ, muốn xé rách không gian từ trong không gian đến Trung Quân Thiên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Nhạc Thành có tính toán khác của mình. Trong truyền tống trận, mình vừa lúc có thể luyện hóa luyện yêu hồ trước. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa thần khí như luyện yêu hồ, thì tất nhiên không thể làm được trong thời gian ngắn, giống như bình giới chỉ môn vậy. Mặc dù bây giờ Nhạc Thành đang luyện hóa, nhưng uy lực thúc dục ra cũng chưa phải uy lực lớn nhất của bình giới chỉ môn. Bất kỳ pháp bảo nào đều cần thời gian dài để ấp ủ. Cấp độ càng cao thì thời gian càng dài. Nhạc Thành cũng đã dự định luyện hóa luyện yêu hồ trước. Muốn thúc dục hoàn toàn luyện yêu hồ thì sẽ phải cần thời gian rất dài. Trong truyền tống trận, Nhạc Thành cũng không để ý tới 7 nữ nhân Tự Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, mà trực tiếp tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, luyện hóa luyện yêu hồ. Hiện tại Nhạc Thành cũng không cần giấu giếm Hạo Thiên Tháp. Người muốn có được Hạo Thiên Tháp cũng không có mấy ai dám đến trêu chọc mình. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành lấy ra luyện yêu hồ. Nhìn luyện yêu hồ này, trong lòng Nhạc Thành cũng khẽ động, lại là một món thượng cổ thần khí. Trên người của mình bây giờ đã có 5 món thượng cổ thần khí rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trên truyện yêu hồ này có vô số đồ án dị thú, dữ tợn như sinh vật sống. Một cỗ khí tức viễn cổ lưu truyền, linh khí nhàn nhạt bao bọc bốn phía. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bao phủ luyện yêu hồ. Nhạc Thành lập tức bắt đầu luyện hóa. Luyện yêu hồ này đã là vật vô chủ, thì tự nhiên việc luyện hóa cũng đơn giản hơn nhiều. Thời gian cứ thế vội vàng trôi qua. Một tháng sau, Nhạc Thành thu hồi pháp quyết trong tay. Trên luyện yêu hồ nhất thời có thanh mang chuyển động. Linh khí nồng đậm tràn ngập cả không gian. Trên thân bình có vô số dị thú dữ tợn, như có như không vây quanh không gian trên thân bình mà gầm gừ. Thanh mang quanh người chợt lóe lên, Nhạc Thành cũng biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ xa lạ trong không gian. Trong không gian này vô biên rộng lớn, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi luyện hóa sơ qua luyện yêu hồ, thì Nhạc Thành cũng biết được uy lực lớn nhất của vật này chính là có thể luyện hóa được vạn vật. Ma, yêu, thánh nhân, chỉ cần bị luyện yêu hồ này thu vào bên trong thì đều sẽ bị luyện hóa thành tro bụi. Nhìn chăm chú vào không gian xung quanh, đây là không gian bên trong luyện yêu hồ. Trên mặt đất có rất nhiều hài cốt, khắp nơi u ám, xem ra có không ít người bị luyện hóa bên trong đây. Trong thần niệm theo dõi, bất kỳ góc nào trong không gian đều nằm trong tầm kiểm soát của Nhạc Thành. Diện tích bên trong cũng khiến cho hắn cứng cả lưỡi. Mặc dù nói thôn thiên diệt địa có chút khoa trương, nhưng không gian bên trong cũng cực kỳ khủng bố, đều lớn hơn mấy phần so với không gian bên trong Thần Đông Đỉnh, Không Động Ấn hay Hạo Thiên Tháp. Lúc này Nhạc Thành không có thời gian đi tìm hiểu chi tiết những nơi khác trong không gian này và tác dụng khác của luyện yêu hồ. Cảm giác sắp ra khỏi truyền tống trận, nên thân ảnh lập tức biến mất trong không gian của luyện yêu hồ. Bên trong truyền tống trận, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Sau khi thu hồi Hạo Thiên Tháp, thì cuối cùng truyền tống trận cũng đến Trùng Quần Thiên. Trong một không gian, thân ảnh mọi người vội vã đi đến thiên đỉnh. Trên người thất nữ, Nhạc Thành cũng biết lúc này, Hồng Y Tiên Tử đang bị giam giữ trong thiền đạo của thiên đỉnh. Chỉ sợ là vài ngày nữa sẽ bị đánh vào trong lục đạo luân hồi. Nhạc Thành, người định cứu người như thế nào? Thiền đạo cũng không phải là nơi dễ xông vào đâu. Giữa không trung, Tử Y Tiên Tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không phải còn có các ngươi sao? Các ngươi dẫn ta vào là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ tự đi cứu nàng ấy. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Chúng ta muốn dẫn người vào cũng rất dễ. Chỉ là nếu đại tỷ rời khỏi thiên lao thì sẽ lập tức có người biết. Trong thiền đạo có thiền võng đại trận do hai người lôi công điện mẫu trông coi. Cũng không có dễ đối phó đâu. Thanh Nghi Tiên Tử cũng cất tiếng nói. Chỉ cần ta đi vào là có thể đi ra. Nhạc Thành thản nhiên đáp. Vậy người có nắm chắc được thiền võng đại trận hay không? Hai người lôi công điện mẫu điền thủ lại. Người cũng đừng có khinh thường. Tử Y Tiên Tử nói với hắn. Ta còn không để lôi công điện mẫu vào trong mắt. Nhạc Thanh khẽ hừ một tiếng. Mấy ngàn năm trước, hắn nhớ rõ thực lực của lôi công điện mẫu kia, đoán chừng là tiên quân trung kỳ. Hiện tại mình đúng là không cần phải để loại thực lực này vào trong mắt. Đúng là tự cao tự đại. Nếu không phải để tình ngươi cứu đại tỷ, thì ta cũng lười nói chuyện với ngươi. Tử Y Tiên Tử trừng mắt nhìn Nhạc Thanh một cái. Nhìn thấy Nhạc Thanh vẫn nói chuyện mà mặt không đổi sắc, thì không khỏi oán hận không thôi. Ta cũng thế, thật không muốn liên quan gì đến người thiên đình các ngươi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, đây là sự thật, mình căn bản không có hảo cảm gì với người trong thiên đình. Tử Y Tiên Tử tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thanh, khẽ nghiến răng, nhưng đã không thể làm gì được Nhạc Thanh. Cho đến tận vài ngày sau, một cung điện trong vòng hàng ngàn dặm xuất hiện trong tầm nhìn của Nhạc Thanh. Cung điện điền biên tráng lệ và động lẫy, đã đến thiên đình rồi đây. Nhìn thấy thiên đình, trong mắt của Nhạc Thành lộ ra tia lạnh lẽo, lập tức nói với Cửu Thiên Huyền Nữ bên cạnh mình. Thiên đạo ở đâu? Dẫn ta qua nào. Người vẫn nên đến trong trữ vật giới chỉ của ta đi, như vậy ta mới có thể dẫn người vào trong. Cửu Thiên Huyền Nữ cất tiếng nói. Không cần, không cần. Các người dẫn ta đi là được. Ta tự nhiên sẽ đi theo phía sau các người. Nhạc Thành nói xong thì lập tức ra hiệu cho hai người bên cạnh là Lang Lễ và Linh Viên. Ba người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp hóa thành một đạo hào quang rơi vào trên túi của Cửu Thiên Huyền Nữ. Hào quang thu lại, căn bản không có ai phát hiện ra. Nhìn thấy như vậy, bảy nàng kia đều có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức tung người vào trong thiên đình. Bái kiến sáu vị công chúa. Một lát sau, bên ngoài thiên đình có thiên binh thiên tướng hành lễ với nhóm người tự y tiên tử. Ngay sau đó, bạch nàng tiếp tục đi về phía trước. Nhạc Thành ở trên túi của cửu thiên huyền nữ, dọc đường đi cũng thấy rõ ràng. Dọc đường đi, trong thiên đình có không ít thiên binh thiên tướng canh phục, nhưng thực lực của mấy thiên binh thiên tướng này cũng đều là la thiên thượng tiên mà thôi. Người dẫn đầu ngẫu nhiên vẫn có một ít người tu vi cấp bậc đại la kim tiên. Tất nhiên cái loại thực lực này Nhạc Thanh cũng không để vào trong mắt. Sau khi xuyên qua một cung điện, bạch nữ tử ra khỏi một cung điện to lớn màu xanh thẫm. Phía trên cung điện có hai chữ thiên lao rất lớn, nét chữ hùng hậu có lực, trên dòng chữ có dòng khí lưu nhàn nhạt. Bái kiến sáu vị công chúa. Bên ngoài cung điện có hơn 10 thiên binh thiên tướng hành lễ, thực lực mạnh nhất cũng là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Chúng ta phải đi vào, mở cửa ra. Thanh y tiên tử nói với một thiên tướng mặc áo giáp ở phía trước. Công chúa, đây là thiên lao trọng địa, không có mệnh lệnh thì không ai được vào bên trong. Một thiên tướng cất tiếng nói. Hỗn xược, bọn ta chỉ đi vào xem đại công chúa mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết bọn ta là ai sao? Tạo y tiên tử mắng ra một câu. Sau vị công chúa đến thăm đại công chúa đã chậm một bước rồi. Vừa rồi đại công chúa đã bị hai vị lôi công điện mẫu đại nhân mang đi rồi. Thiên tướng nói với tạo y tiên tử. Mang đi đâu? Đi bao lâu rồi? Tự y tiên tử lập tức hỏi ngay. Sắc mặt các nàng đều trầm xuống. Vừa mới không lâu đây thôi. Vương mẫu có lệnh. Đại công chúa cấu kết với Hạo Thiên Môn lập tức đánh vào trong lục đạo luân hồi. Thiên tướng trả lời ngay. Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống. Xem ra mình đã đến chậm một bước. Đánh vào lục đạo luân hồi. Lục đạo là do hậu thổ vương mẫu cai quản. Đến lúc đó kiếp sau Hồng Y tiên tử trở thành cái gì cũng không biết trước được. Nó không chừng ngay cả là phàm nhân cũng không làm được. Vừa mới đi, chúng ta mau đuổi theo thôi. Tranh y tiên tử lập tức nói. Bảy người vội vàng bước đi. Trong một đại điện, Hồng Y tiên tử trong bộ hồng y, đôi mắt đẹp lúc này chỉ có một tia ảm đạm, sắc mặt tái nhợt đã mất đi thần thái của lúc trước. Trong đại điện có không ít đại tiên của thiên đình đang ở đây. Trong đó có một phụ nhân trung niên mỹ mạo, trong bộ cẩm phục, khí chất cao quý và bất phàm, đó chính là Vương Mẫu. Hồng Nhi, con làm ta quá thất vọng, ta hỏi lại con một lần cuối cùng, ta để con tự mình đi đánh chết Nhạc Thành kia, con có đồng ý không? Trên đại điện, Vương Mẫu nhìn chăm chú vào Hồng Y tiên tử cất tiếng hỏi. Toàn bộ 500 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đều ngã xuống. Khi nhận được tin tức này, nàng ta đã sớm biết. Đây tuyệt đối là đả kích cực lớn đối với thiên đình. Thưa mẫu hậu, Hạo Thiên Môn cũng không có ý đối nghịch với thiên đình, nhưng tất cả đều là do mẫu hậu đang hùng hổ dọa người. Hiện tại 500 vạn thiên binh thiên tướng thiên đình đã ngã xuống, chẳng lẽ mẫu hậu còn chưa muốn dừng tay lại sao? Hồng Y tiên tử nhìn Vương Mẫu cất tiếng nói. To gan, người còn không biết hối cải, còn muốn làm bằng hữu với ma môn như Hạo Thiên Môn. Xem ra đánh người vào lục đạo là còn nhẹ. Phải để cho ngươi vĩnh viễn không thể nào lên thiên đình nữa. Vương Mẫu tức giận nói. Sắc mặt của đám đại tiên thiên đình khẽ biến đổi, dường như muốn cầu xin thay Hồng Y tiên tử. Nhưng nhìn thấy Vương Mẫu nổi giận như vậy, cũng không dám nói lung tung, miễn cho mình bị phản lây. Như vậy sẽ không ổn tí nào. Vương Mẫu bớt giận, đại công chúa cũng đã nhất thời không suy nghĩ kỹ. Vương Mẫu hãy tha thứ cho nàng ấy. Trong đám đại tiên, chỉ có Thái Bạch dám mở miệng nói chuyện. Bất luận kẻ nào cũng không cần cầu xin. Ý ta đã quyết, đánh vào lục đạo, vĩnh viễn không được lên thiên đình. Vương Mẫu hử lạnh, ra lệnh. Mẫu hậu bớt giận. Bên ngoài đại điện, đám người tử y tiên tử, tạo y tiên tử, tranh y tiên tử, thanh y tiên tử, cửu thiên huyền nữ xông vào đại điện. Mẫu hậu, xin hãy tha cho đại tỷ. Dù thế nào, đại tỷ cũng là con gái của người mà. Chúng nữ cùng quỳ xuống cầu tình. Hay lắm, ta sẽ cho người một cơ hội khác. Ta hỏi ngươi, ta bảo ngươi tự mình đi giết Nhạc Thành kia, ngươi có đồng ý không? Vương Mẫu lại một lần nữa giận dữ hỏi Hồng Y tiên tử. Mẫu hậu, ngươi vẫn nên đánh ta vào lục đạo đi, vĩnh viễn không lên thiên đình cũng tốt. Trong đôi mắt đẹp của Hồng Y tiên tử hơi ướt ướt, muốn nàng đánh chết hắn thì bây giờ nàng sao có thể xuống tay được đây? Trong Hạo Thiên Tháp, nghe thấy Hồng Y tiên tử nói như vậy, Nhạc Thành cũng hơi rung động, xem ra Hồng Y tiên tử có tình ý với mình thật, chuyện đi này tính ra cũng không uổng công. Thành Nhi, các con cũng nghe rồi đấy, ta đã cho nó cơ hội, hiện giờ các con lại cầu tình, ngay cả các con ta cũng đánh vào lục đạo luân hồi. Vương mẫu nhìn các nàng chăm chú, rồi cất tiếng nói. Mẫu hậu, vậy người cứ đánh chúng con vào lục đạo luôn đi. Tự Y tiền tử cất tiếng nói. Các con muốn làm phản sao? Tưởng ta không dám sao? Vương mẫu giận dữ nói. Vương mẫu đường đường, thật là quá phô trương, tính tình cũng không nhỏ đấy. Nhạc Thanh hư lạnh một tiếng, thanh mang bắn ra ngoài đại điện. Lập tức có ba thân ảnh xuất hiện trong đại điện, chính là ba người Nhạc Thanh, Linh Viên cùng Lăng Lễ. Kim giáp chiến thần, Nhạc Thanh. Nhất thời tất cả mọi người trong đại điện đều hoảng sợ. Những đại tiên trong thiên đình cũng không xa lạ gì với kim giáp chiến thần Nhạc Thanh. Mấy ngàn năm trước, những đại tiên này đã từng gặp qua Nhạc Thanh. Là hắn, chính là hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hồng Y tiên tử, lóe lên ánh sáng, trong lòng cũng run lên, trong lòng thầm nghĩ, hắn đến thiên đình làm cái gì, là đến đại náo thiên đình hay là đến cứu mình đây? Vương bỗng đột nhiên nhìn thấy Nhạc Thanh xuất hiện trong đại điện thì vô cùng kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Nhạc Thanh to gan, dám xông vào thiên đình, người đâu, mau bắt người này lại cho ta, nhanh! Bên ngoài đại điện, lập tức có hơn 10 thiên binh thiên tướng xông đến, vung trường thương trong tay lên, đâm về phía ba người Nhạc Thanh. Thực lực của họ đều là tu vi, là thiên thượng tiên. Hai người tu vi đại la kim tiên mà thôi. Đi tìm chết. Lăng Lễ hừ lạnh một tiếng, sát ý thoáng qua trong mắt. Trên người, 10 ngón tay trào ra, xé rách xung quanh. Cuốn theo sóng gợn không gian lắc lư rất nhỏ. Ngón tay sắc nhọn mang theo hàn quang bắn ra. Lập tức rơi vào trên người của 10 mấy thiên binh thiên tướng đang xông đến kia. Một trận xé rách đột nhiên vang lên. 10 mấy thiên binh thiên tướng bên trong đại điện kia lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Thực lực hiện tại của Lăng Lễ muốn đánh chết 10 mấy người này quả thực không cần tốn chút sức lực nào cả. Bên ngoài đại điện lại có thiên binh thiên tướng xông vào, nhìn thấy cảnh này thì lập tức dừng bước. Ai còn muốn lên tìm chết nữa đây? Lăng Lễ hừ lạnh một tiếng, hóa thành bản thể dữ tợn cao 2 thước, yêu khí cường hãn của yêu quân sơ kỳ tỏa ra khắp toàn thân. Người ở đây cũng không có mấy người có thực lực mạnh hơn hắn ta. Thật to gan, dám đánh chết thiên binh thiên tướng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Bẫu giận dữ nói, đánh chết thiên binh thiên tướng trước mặt nàng ta chắc chắn là khiêu chiến quyền uy vô thượng của nàng ta. Thiên đình à, tính là cái gì chứ? Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Mẫu, ánh mắt cũng đảo qua chúng tiên của thiên đình. Trong đại điện thiên đình này có không ít chúng tiên, một ít đại tiên có danh vọng cũng đều ở đây. Nhạc Thanh thu lại ý lạnh, ánh mắt dừng lại trên người Hồng Y tiên tử. Đi theo ta. Nhạc Thanh căn bản không để ý đến người trong thiên đình và Vương Mẫu, trực tiếp đến bên cạnh Hồng Y tiên tử. Người đến đây là vì ta sao? Hồng Y tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thanh, cất tiếng hỏi. Đúng, đi cùng ta. Nhạc Thanh đáp. Không ngờ hắn lại đến đây để tìm mình. Nhất thời trong lòng Hồng Y tiên tử run lên. Nàng không ngờ Nhạc Thanh lại đến đây vì để tìm mình. Mình là đại công chúa của thiên đình, mà quan hệ giữa thiên đình và Hạo Thiên Môn chẳng khác nào như thủy hỏa bất dung. Nhưng hắn lại đến tìm mình, chứng minh mình cũng có địa vị trong lòng hắn. Hồng Nhi, con dám, đừng quên con là đại công chúa của thiên đình, ta muốn con lập tức giết chết tên ma đầu này. Vương Mẫu giận dữ quát. Hồng Y tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thanh, rồi lại nhìn Vương Mẫu, trong mắt là sự bối rối. Nhạc Thanh, có phải vì trong lòng người thấy con lỗi với ta nên mới tới tìm ta không? Trong lòng người, ta có vị trí gì không? Hồng Y tiên tử do dự, rồi nhìn vào Nhạc Thanh, trong mắt đang mong chờ một câu trả lời. Nhạc Thanh nhìn Hồng Y tiên tử rồi nói, vừa mới bắt đầu, nàng có địa vị giống như Ngạo Tuyết và Lòng Cát. Mẫu hậu, thứ cho nữ nhi bất hiếu, nữ nhi muốn đi cùng Nhạc Thanh này. Hồng Y tiên tử dập đầu 3 cái với Vương Mẫu, rồi lập tức đứng lên, đi đến đứng bên cạnh Nhạc Thanh. To gan! Vương Mẫu phẫn nộ, lửa giận cả người tăng vọt. Hạo Thiên Môn bé nhỏ này không để nàng ta vào trong mắt, hiện tại ngay cả nữ nhi của mình cũng coi nàng ta ra cái gì. Mẫu hậu bớt giận, người buông tha cho đại tỷ đi. Mấy người Tử Y, Thanh Y, tiền tử khẩn cầu đầy Vương Mẫu. Xem ra là bảy người các ngươi dẫn ma đầu này vào đây, bảy người các ngươi cũng làm phản cả rồi. Vương Mẫu giận dữ cất tiếng quát. Mẫu hậu, xin hãy tha cho đại tỷ đi, chúng còn cam nguyện bị phạt. Tạo Y tiền tử cầu xin nói. Hồng Y, chúng ta đi. Nhạc Thanh lười để ý đến chuyện trong thiên đình. hắn đến đây chỉ là muốn đưa một mình Hồng Y đi mà thôi. Về phần những người khác cũng không có liên quan gì đến mình hết. Tử Nhi, Thanh Nhi, các muội đi cùng ta đi. Tính khí mẫu hậu các muội cũng biết. Chờ đến khi mẫu hậu nguôi giận thì chúng ta trở về thỉnh tội là được. Hồng Y tiên tử nói với bảy người các nàng. Chỉ sợ không biết khi nào mới có thể trở về thiên đình. Định thần kiếp đến, đương nhiên thiên đình sẽ xông lên. Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, chỉ sợ thiên đình này không còn mấy ngày còn là thiên đình, mà bây giờ ngược lại mình không thể đối phó với thiên đình. Vận mệnh của thiên đình vẫn còn đó, không phải chỗ mình có thể đối phó. Làm càn, tất cả mọi người bắt chúng lại cho ta. Nhanh lên, nhanh lên. Vương bỗng nổi giận ngút trời. Trong đại điện này, dường như bây giờ không có ai để nàng ta vào trong mắt hết. Trung tiền thiên đình, ngoài cửa có một đám tiên binh thiên tướng nhìn nhau, sau đó cũng lập tức xông lên. Muốn tìm chết. Linh Viên tức giận nói, hắn ta không biến hóa ra bản thể, mà dùng lực lượng thần thông trực tiếp đánh ra một quyền. Trước một quyền ấy, không gian vặn vẹo lập tức khiến cho mấy chục thiên binh thiên tướng phía trước bị ảnh hưởng. Lực lượng lớn trút xuống, hơn 10 thiên binh thiên tướng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về sau, đụng vào một đám thiên binh thiên tướng ở phía sau. Lăng Lễ gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén vung ra, cũng khiến không gian trống rỗng rung động, ầm ầm ngăn cản trước một đại tiên trên bầu trời. Không gian nổ tung, lực lượng lan xuống khiến toàn bộ đại điện rung chuyển rầm rầm, bắt đầu sụp đổ. Vương Mẫu cẩn thận. Đã có không ít người nhân cơ hội bảo vệ Vương Mẫu, ai cũng không muốn đi đối phó với Kim Giáp Chiến Thần. Đến cả Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng không phải là đối thủ của Kim Giáp Chiến Thần này. Ở đây mặc dù bọn họ có mấy người là tiên quân trung kỳ, nhưng cũng không có ai đến cấp bậc tiên tôn. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Nhạc Thành trầm xuống, thanh mang trên Hạo Thiên Tháp chợt lóe lên, thu toàn bộ Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồng Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử vào trong đó. Lôi Công Điện Mẫu, mau bắt người lại cho ta. Trong đại điện sụp đổ, từng đạo quang mạc hiện lên, Vương Mẫu thét lớn lên. Hai bóng người tung người bay lên, hóa thành hai đạo lưu quang đuổi theo đám người Nhạc Thành. Trên bầu trời, thân ảnh Nhạc Thành phóng lên trời, hai bóng người phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Nhạc Thành, thiên đình không phải nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Hai bóng dáng trên bầu trời có một nam một nữ, nam mặc hồng trường, nữ khoác bạch trường. Xung quanh hai người có những tia điện nối quanh liền với nhau, gợn sóng không gian khuấy động. Lôi Công Điện Mẫu, chẳng lẽ chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, bọn họ muốn nhìn xem Kim Giáp Chiến Thần người có lợi hại như lời đồn hay không. Hồng Lôi Công tư hư lạnh một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay, tay trái dẫn cổ, tay phải đẩy chùy, thúc giục hai món pháp bảo. Bầu trời lập tức có sấm chớp nổ tung âm âm. Bạch Điện Mẫu thổi thúc pháp quyết, trong không trung tràn ngập điện mang khiến cho người ta sợ hãi. Một tiếng sấm chớp lớn khuấy động, lập tức trên bầu trời có một điện trụ khổng lồ xé rách không gian, bổ thẳng xuống bên dưới. Không gian đột nhiên không ngừng rung động. Điện trụ lao ra không gian trực tiếp rơi xuống không trung của Nhạc Thành. Chụt tài mọn mà muốn dựa oai. Nhạc Thành quát lạnh, thôi động pháp quyết trong tay. Âm dương kiếm từ trong bì tầm phóng lên trời. Lưu quang trên kiếm rung động, trực tiếp cản lại điện trụ trên bầu trời. Một mảnh kiếm quang ùn ùn kéo đến, theo đó mở rộng ra. Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên bao phủ không gian của Lôi Công Điện Mẫu. Hiện giờ muốn đối phó với hai người mới là tiên quân này. Ngay cả Hỗn Nguyên Chân Thân và Kim Long Chi Thể, Nhạc Thành cũng không cần thi triển. Có âm dương kiếm là đủ đối phó với hai người này rồi. Kim quang thẳng tắp kéo đến, sang mặt Lôi Công Điện Mẫu trầm xuống. Trước người lập tức có một mảnh điện võng bao vây ngăn cản trước kiếm ảnh đầy trời. Huyễn hóa vạn thiên. Nhạc Thành tung pháp quyết ra. Âm dương kiếm trong tay lập tức biến hóa chia thành chín. Chín thanh âm dương kiếm lại biến hóa. Ngàn vạn kiếm quang lập tức xông ra trong nháy mắt. Lúc này trên bầu trời xa xôi có vô số thiên binh thiên tướng đang chạy đến. Trong đại điện sụp đổ, một đám đại tiên đều bay lên không trung, nhưng cũng không ai dám xông lên. Một đám người chỉ có thể đứng trong không trung mà dõi theo. Âm âm. Trước kiếm ảnh, điện màng khuấy nát đã không còn. Từng vết nứt không gian bị xé ra. Tốc độ kiếm quang không hề giảm mà lập tức ùa về phía hai người Lôi Công Điện Mẫu. Vẻ mặt Lôi Công Điện Mẫu đều hoảng sợ. Lúc này bọn họ mới biết thực lực của Nhạc Thành mạnh đến trình độ nào. Thực lực của bọn họ căn bản có khó có thể chống lại được. Trong không gian trống rỗng, một màn sáng bắn ra. Trong màn sáng ấy, thần quang bao phủ không gian, kiếm quang trên âm dương kiếm của Nhạc Thành lập tức không có cách nào tiến về phía trước. Cường giả tiên tôn hậu kỳ sao? Nhạc Thành cực kỳ kinh ngạc, trước tiên thu hồi pháp quyết trong tay lại, cũng có thể nhìn ra thực lực của người đến từ màn ánh sáng này, dường như không ở dưới đám người sư mẫu giao trì kim mẫu. Đi! Đầu tiên Nhạc Thành thúc giục pháp quyết, hào quang trên hảo thiên tháp lóe lên, hắn thu hồi âm dương kiếm lại, lập tức cùng Lang Lễ và Linh Viên nhanh như chớp tiến vào trong hảo thiên tháp, tiến vào trong thiên đình. Nhạc Thành cũng không hề sợ hãi, thiên đình tuyệt đối không phải nơi dễ xông vào, ít nhất còn có cường giả như Ngọc Đế tồn tại. Nhạc Thành vẫn luôn đề cao cảnh giác, lúc này có cường giả ra tay, dù sao Hồng Y tiên tử đã vào trong hảo thiên tháp, như vậy cũng không cần phải ở lại, vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn. Hảo thiên tháp hóa thành chuỗi lưu quang rồi biến mất trong nháy mắt, đều là một đám vô dụng. Vương Mẫu lạnh lùng giận dữ quát lên, nàng ta cũng biết Nhạc Thành tiến vào trong hảo thiên tháp thì muốn đuổi theo cũng không dễ. Ở đây không có thực lực nào có thể ngăn cản Nhạc Thành kia. Không đuổi theo sao? Bên trong hảo thiên tháp, Nhạc Thành rình thấy được không có ai đuổi theo, thì trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ Ngọc Đế này lại dễ dàng tha thứ cho mình tại nắm một hồi ở tiên đình như vậy. Chẳng lẽ Ngọc Đế cũng bị chút kiềm chế hay sao? Không thể tùy tiện động thủ hay sao? Nhạc Thành, sao ngươi lại kéo chúng ta vào đây? Trong hảo thiên tháp, Tự Y tiên tử trừng mắt nhìn Nhạc Thành nói. Vậy được, ta ném các ngươi ra ngoài, cho mẫu hậu các ngươi đánh các ngươi vào lục đạo luân hồi nhá. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Tử Nhi, chúng ta vẫn nên tạm thời rời khỏi thiên đình một khoảng thời gian. Nếu như các muội trở về, thì mẫu hậu nhất định sẽ xử phạt các muội rất mạnh. Hồng Y tiên tử cất tiếng nói. Trong đôi mắt đẹp của Thanh Y tiên tử thoảng qua nét yêu thương nhàn nhạt, nói tiếp. Lần này mẫu hậu chắc chắn rất giận dữ, chỉ sợ là mẫu hậu sẽ không dễ dàng nguôi giận như vậy đâu. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Lang Lễ hỏi Nhạc Thành. Trở về trước cái đã. Nhạc Thành nói xong, chuyện khác thì có liên quan gì đến mình đâu. Mình nên sớm trở về hảo thiên môn, bế quan tu luyện thì tốt hơn. Nhạc Thành vẫn sẽ đi từ trong truyền thống trận của Thành Hoa Thành. Mặc dù truyền thống trận của Trung Quân Thiên nằm trong tay của thiên đình, Nhạc Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Truyền thống trận này cũng không có người của thiên đình truy tìm mình. Nhạc Thành vốn tưởng rằng ít nhất mình sẽ gặp chút phiền phức ở truyền thống trận này, nhưng không ngờ ở đây cũng không có động tĩnh gì hết. Trong truyền thống trận, Nhạc Thành lại tiến vào trong hảo thiên tháp. Lúc này, hắn dự định luyện hóa 4 viên Tinh Hải Thần Châu lấy được từ trên người Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân. Hiện giờ trên người của mình đã có 10 viên Tinh Hải Thần Châu, 12 viên Tinh Hải Thần Châu, bây giờ chỉ còn 1 viên trên người Tây Phương Quỷ Đế và 1 viên cuối cùng chưa biết tung tích. Nghe nói uy lực của 12 viên Tinh Hải Thần Châu cũng không thua kém một món thượng cổ thần khí. Nhạc Thành vẫn luôn nhớ thương một viên Tinh Hải Thần Châu trên người Tây Phương Quỷ Đế kia. Cũng không biết khi nào Nhạc Phụ mới có thể đến mình giới. Đến lúc đó, cộng thêm các cường giả xiển giáo, thì muốn giết chết Tây Phương Quỷ Đế chắc hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Mình nhất định phải có được Định Hải Thần Châu mới được. Về phần viên Định Hải Thần Châu cuối cùng, thì trong lòng Nhạc Thành chỉ có thể chờ vận khí đến với mình. Nó không chừng sẽ có cơ hội để mình gặp được. Nếu hội tụ đủ 12 viên Định Hải Thần Châu, thì uy lực đó mới là thứ mình mong muốn. Một tháng sau, Nhạc Thành về đến Thanh Hoa Thành. Trong Thanh Hoa Thành bây giờ là do Thiên Tán đạo nhân phụ trách. Trong thần điểm theo dõi thêm môn chủ tiến đến, thì lập tức ra ngoài thành mà nghênh đón. Trong Thanh Hoa Thành, Nhạc Thành biết được tình hình gần đây của đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Ám Ma Quân từ lời kể của Thiên Tán đạo nhân. Gần đây trong đại quân, vì để thuận tiện liên lạc mà có không ít người để lại nguyên thần phân thân ở Thanh Hoa Thành. Cũng có một số cường giả vì sợ ngã xuống mà cũng để lại nguyên thần phân thân trong Thanh Hoa Thành. Tu luyện đến một trình độ nhất định thì cũng có chút thủ đoạn. Hơn 2 tháng nay, đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Ám Ma Quân đã chiếm được 6 thành. Thượng Nguyên Thành, Tiên Đô Thành cũng ở trong số đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mỗi một thành trì đều để lại cường giả trong hảo thiên môn trấn thủ. Trong quá trình càn quét ấy, về cơ bản cũng không cần động thủ nhiều, thì người trong thiên đình đã trực tiếp tan tác. Nhạc Thành cũng không ở lại lâu trong Thanh Hoa Thành, mà lập tức trở về Hạo Thiên Môn. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, hai nàng Xích Ngạo Tuyết và Long Cát công chúa nhìn thấy Nhạc Thành bình an trở về thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thành cũng để cho nhóm thất nữ Tử Y Tiên Tử, Thanh Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Tiên ở trong cung điện. Hai người Xích Ngao Tuyết và Long Cát công chúa ở cùng một cung điện, còn Nhạc Thành thì dự định tiếp tục bế quan. Đám người lăng lễ muốn chiếm được toàn bộ Viêm Thiên cũng không phải chuyện mấy tháng là có thể hoàn thành. Nó không chừng có khả năng qua mấy năm đến mấy chục năm. Nhạc Thành nghĩ khoảng thời gian này mình nên bế quan tu luyện, nỗ lực tăng cao tu vi thực lực của mình. Lần trước, ở trên người sư phụ lĩnh ngộ được một ít sự kỳ diệu của Hỗn Nguyên chân thân, bây giờ cũng cần tiêu hóa một chút. Nhạc Thành cảm giác Hỗn Nguyên chân thân của mình bây giờ hẳn là đến mức độ tầng thứ 7 trung kỳ. Muốn đột phá đến tầng thứ 8 cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng Nhạc Thành đang suy nghĩ, nếu mình đột phá đến Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 8, còn có cả Long Giáp và Kim Long chi thể, thì uy lực của Hỗn Nguyên chân thân hẳn là còn mạnh hơn sư phụ một chút. Không biết kỳ nào mới có thể đột phá đến tầng thứ 9. Nhạc Thành thầm than một câu. Chỉ có sau khi đột phá đến tầng thứ 9 thì mình mới có thể được xem như cường giả chân chính. Dưới thánh nhân đều chỉ là con kiến hôi. Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 9 có thể chuyển thành thánh. Đến lúc đó mình mới có thể đứng trong hàng ngũ cường giả chân chính. Nếu không, đến cấp độ tiền tôn ở trước mặt thánh nhân cũng chẳng là gì hết. Nhạc Thành cũng không phải cao cấp xa xôi gì, mà hiện tại mình còn một đối thủ nữa chính là thánh nhân. Mình đã giết chết Hỗn Thế Ma Vương, sư phụ của hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Dựa theo sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu và nhạc phụ Xích Tinh Tử nói, thì thánh nhân này hiện giờ cũng không thể tùy tiện ra tay. Nhưng nếu lỡ như thánh nhân này ra tay với mình, thì mình thật sự chết chắc, căn bản không thể chống lại được. Lúc ở Tiêu Giao Thành, Nhạc Thành đã từng nhìn thấy một đạo nguyên thần phân thân, phải có trấn nguyên tử liên thủ cùng tất cả các cường giả mới có thể ứng phó được. Thực lực thánh nhân tuyệt đối khủng bố đến cực hạn. Hiện tại vẫn nên đột phá đến tầng thứ 8 và tiên tôn, thánh nhân còn quá xa. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành lẩm bẩm cười khổ một cái. Trong tam giới thiên địa, hiện giờ thánh nhân có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, ngay cả cấp cường giả như trấn nguyên tử, Thường Lòng Lão Tổ, Huyền Thiên, Trúc Dung, Cộng Công, Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ cũng vô số năm cũng không đột phá được đến cấp bậc thánh nhân này. Bây giờ mình nghĩ đến thánh nhân thì quá sớm rồi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái bế quan. Quanh người có thanh mang nhàn nhạt bao phủ. Trong cơ thể không ngừng hấp thu linh khí trong Thần Đông Đỉnh và Hạo Thiên Tháp. Hiện giờ số lượng bàn đào chỉ còn khoảng 100 trái. Tất cả đều để lại cho người nhà trên Huyền Thiên Nội Lục dùng. Nhạc Thành cũng không thể tiếp tục dùng nữa. Huống chi, dùng cũng không có hiệu quả quá lớn. Căn bản là lãng phí bảo vật mà thôi.